Quốc sắc sinh kiêu, chương 493, thân thế của lang. Khóc chuyện audio.com. Tốc độ của hai gã khách lạc đà rất chậm, bên cạnh lập tức có người tiến lên hỗ trợ, nhưng thủy chung không thấy bất cứ thứ gì. Khâu Anh Hào nhíu mày, rốt cuộc nói, không cần đào, không có cái gì. Gã vẻ mặt hoài nghi, nắm tay nói, vì sao nơi này lại có một cây cọc gỗ? Sở Hoan đi tới bên hố, ngồi xổm xuống nhìn, lập tức lại nhìn cây cọc gỗ kia. Rốt cuộc hỏi, Khâu Đương gia, đây có phải ký hiệu nào đó hay không? Ký hiệu, Khâu Anh Hào ngẩn ra, hơi trầm ngâm, mới gật đầu nói, cũng có thể, chỉ là, sa mạc mờ mịt này, đây là ký hiệu gì? Sở Hoan đứng lên, nhìn xung quanh, cồn cắt liên miên, trầm mặc một lát, chợt nhìn về phía tôn cối trong đám người. Hỏi, tôn cối, ngươi nói là sau khi Mã Đương gia rời doanh một mình, vẫn đi tới phía tây này. Tôn cối gật đầu nói, vâng, ngay từ đầu Mã Đương gia không có phát hiện ngươi. Khi hắn phát hiện các ngươi, liền ngừng lại, sau đó gọi hai người các ngươi ra. Sở Hoan nhìn chằm chằm mắt tôn cối. Tôn cối đáp, đúng vậy, ta cùng Lăng Hoa tử lo lắng an nguy của Đương gia, cho nên vụng trộm đi theo. Đi tới chỗ kia Đương gia bỗng nhiên dừng lại, gọi chúng ta tới. Nói cách khác, ngươi cũng không thể xác định nơi vừa rồi chính là nơi Mã Đương gia muốn tới. Sở Hoan hỏi, có phải hắn có thể đi tới đó thì nhận thấy các ngươi đi theo, cho nên không tiếp tục đi nữa, nhưng mục đích hắn muốn tới không phải chỗ đó? Tôn cối sửng sốt, lắc đầu nói, ta không biết. Khâu Anh Hào dường như hiểu được cái gì, hỏi, Sở đại gia, ý của ngài là nói, nơi sư huynh thực sự muốn tới chính là nơi này, cọc gỗ này, là ký hiệu sư huynh muốn tới? Sở Hoan nói, bản quan cũng không thể xác định, nhưng có khả năng này. Khâu Anh Hào ngạc nhiên hỏi, vậy người nào chôn cọc gỗ này? Người này, có lẽ Mã Đương gia quen biết. Sở Hoan chậm rãi nói, chỗ cọc gỗ, phải là ký hiệu nơi Mã Đương gia tiến đến phó ước với người. Chẳng qua hiện giờ Mã Đương gia đã không còn, chỉ sợ chúng ta rất khó biết được rốt cuộc ai chôn cọc gỗ ở nơi này. Khâu Anh Hào vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn nghi ngờ nói, khuya khoát, sư huynh lại hẹn gặp người nào ở nơi này? Dường như gã nghĩ đến cái gì, há miệng thở dốc, nhưng không lên tiếng. Sở Hoan đã hỏi, Khâu Đương gia nghĩ tới cái gì? Khâu Anh Hào lắc đầu nói, không có. Sở Hoan cũng không hỏi tiếp, nhìn chung quanh, rốt cuộc nói, Khâu Đương gia, chuyện đã xảy ra, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Di thể của sư huynh, phải phái người đưa về Lạc Nhạn trấn. Khâu Anh Hào đáp, Sở đại gia, đây là việc tư của khách lạc đà chúng ta, sẽ không ảnh hưởng tới sứ đoàn mọi người. Sáng sớm ngày mai, tiếp tục xuất phát. Đúng lúc này, có người chạy tới từ bên kia, lớn tiếng kêu lên, không tốt, không tốt, Mã cô nương muốn đi. Mặt Khâu Anh Hào trầm xuống, bước nhanh trở về, đám người lại nhanh chóng trở về, thấy được thi thể Mã Chính Nghĩa lẳng lặng nằm trên mặt cát. Mã Tú Liên không thấy tung tích, một gã khách lạc đà đóng ở doanh trướng chạy tới, lo lắng nói, Khâu Đương gia, Mã cô nương muốn đi, không ngăn cản được. Khâu Anh Hào giơ tay ôm lấy thi thể Mã Chính Nghĩa, đặt lên vai, nhanh chóng đi về doanh trướng, thấy Mã Tú Lương đang cưỡi trên lưng ngựa, nũng nịu quát lớn, hai gã khách lạc đà đang cản đường nàng. Khâu Anh Hào giao thi thể cho khách lạc đà bên người, tiến lên, phẫn nộ quát, Tú Liên, ngươi nổi điên cái gì? Ta muốn đi tìm Lăng Hoa tử. Mã Tú Liên nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn hỏi rõ ràng, vì sao hắn phải sát hại phụ thân? Ta muốn đích thân giết hắn. Khâu Anh Hào nắm lấy dây cương, cả giận nói, lúc này, ngươi tìm hắn ở nơi này, sa mạc mờ mịt, ngươi cứ mơ hồ đi tìm hắn như vậy, còn chưa tìm được hắn, chỉ sợ sẽ chết trong sa mạc. Cho dù ngươi tìm được hắn, thì sao nào? Bản lĩnh của hắn đều do phụ thân ngươi truyền thụ, ngươi là địch thủ của hắn sao? Nếu hắn có thể giết chết sư huynh, chẳng lẽ không thể giết ngươi? Vậy hãy để cho bị giết chết, nước mắt chưa khô của Mã Tú Liên lại thêm nước mắt mới. Ta nhất định phải tìm được hắn. Ngươi nói hồ đồ cái gì? Khâu Anh Hào lạnh lùng nói. Cha ngươi không còn, ta sẽ là phụ thân của ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Ngươi xuống đi, ta đáp ứng ngươi, thù của cha ngươi, nhất định phải báo. Mọi người bên cạnh đều đi lên khuyên bảo. Khâu Anh Hào chỉ vào thi thể Mã Chính Nghĩa, nghiêm mặt nói, thi cố cha ngươi chưa lạnh, ngươi đi chịu chết như vậy. Đây là tận đạo hiếu sao? Cha ngươi nuôi ngươi 20 năm, ngậm đắng nuốt cay, ngươi trà đảm tính mạng bản thân như vậy, báo đáp cha ngươi như thế sao? Mã Tú Liên nghe vậy, nằm trên lưng ngựa, khóc giống thất thanh, Tú Liên, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Khâu Anh Hào thấm thía nói, cha ngươi không thể ở lại sa mạc, sáng sớm ngày mai, ngươi mang theo khách lạc đà mã ra, hộ tốc thi thể cha ngươi về Lạc Nhạn trấn trước. Chuyện Lang Hoa Tử, ngươi giao cho Khâu Bá Bá, nếu không thể tìm được Lang Hoa Tử, Khâu Bá Bá tuyệt đối không về Lạc Nhạn trấn. Mã Tú Liên ngẩng đầu nói, không, ta không quay về, ta muốn tìm được hắn. Ngươi đứa nhỏ này, Khâu Anh Hào lắc đầu thở dài. Vậy cha ngươi làm sao bây giờ? Gã cau mày nói, ban ngày thời tiết nóng bức, di thể của cha ngươi. Gã không tiếp tục nói, Mã Chính Nghĩa đã chết, nếu di thể ở lại sa mạc, sẽ hư thối có mùi rất nhanh, chỉ có thể mau chóng trở về. Mã Tú Liên nắm chặt bàn tay trắng như phấn nói, ta muốn là người đầu tiên nhìn thấy Lang Hoa Tử, ta hỏi hắn vì sao phải sát hại phụ thân. Khâu Bá Bá, di thể của phụ thân, ngài sắp xếp người đưa về, ta muốn đi theo mọi người cùng tìm Lang Hoa Tử. Khâu Anh Hào trầm mặc một lát, thấy Mã Tú Liên vẻ mặt kiên quyết, cũng biết tính tình cô nương này, thở dài, khẽ vuốt cằm, gọi khách lạc đà mã ra tới, thấp giọng dặn, khách lạc đà mã ra vẻ mặt ảm đạm, im lặng không nói gì, chờ ăn bài thỏa đáng. Khâu Anh Hào nhìn thấy Sở Hoan đang ngồi trên cắt cách đó không xa, dường như đang suy nghĩ gì, đi tới thở dài. Sở đại gia, chuyện đột nhiên không ngờ, khiến Sở đại gia chấn kinh, thật không phải, Sở Hoan thản nhiên cười, lắc đầu nói, Khâu đương gia quá lo lắng, bản quan cũng không chấn kinh, vậy là tốt rồi. Khâu Anh Hào ngồi xuống bên người Sở Hoan, khẽ thở dài, sư huynh cùng ta có giao tình mấy chục năm, chúng ta cũng từng đi qua sa mạc vô số lần, lại không thể tưởng được chuyến đi này. Gã lắc đầu, hơi thương cảm, Sở Hoan nhẹ giọng hỏi. Khâu đương gia, ta luôn nghĩ một vấn đề. Lang Hoa Tử sát hại Mã đương gia, không thể không có lý do. Như vậy nguyên nhân Mã đương gia bị giết là ở đâu? Khâu Anh Hào nghiêm nghị nói. Ta cảm giác không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Tôn Cối cũng đã theo sư huynh mười mấy năm, làm người thành thật tin cậy. Đổi lại người khác, ta chưa chắc tin tưởng, nhưng Tôn Cối mà nói có lẽ không sai. Lang Hoa Tử, ta vẫn luôn cảm thấy đứa bé này vô cùng thật thà chất phác. Là một người thành thật, thật không thể tưởng được. Gã thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn. Lang Hoa Tử rốt cuộc là ai? Sở Hoan thấp giọng nói, nghe nói Mã đương gia vô cùng coi trọng hắn. Đúng là như thế. Khâu Anh Hào gật đầu nói, 21 năm trước, ta cùng sư huynh còn chưa có khách lạc đà của bản thân. Khi đó cùng đi sa mạc với sư phụ, nhớ rõ năm ấy trở về từ sa mạc, xuyên qua sa mạc, lúc sư huynh tìm nơi đi vệ sinh, lúc hắn trở về, nhìn thấy hắn bế một đứa bé về. Ai thấy cũng lạ, sa mạc có nhiều chim ưng sói đất, theo lý thuyết một đứa bé bị ném trong sa mạc, không tới nửa ngày sẽ bị ăn thịt, nhưng sư huynh lại nói, lúc nhìn thấy đứa bé này, lại nhìn thấy một con sói đất đang cho đứa bé này bú sữa. Sở Hoan cười nói, như vậy xem ra, Lang Hoa Tử này còn là dị nhân. Lần đó, sư huynh lấy tên cho đứa nhỏ này, lúc đặt tên nói hắn uống sữa sói, liền gọi Lang Hoa Tử. Khâu Anh Hào nhớ lại nói, sư huynh thu dưỡng Lang Hoa Tử bên người, hơn nữa chờ hắn lớn lên một chút, liền truyền cho hắn bản lãnh, trên danh nghĩa là thầy trò. nhưng sư huynh đối đãi với Lăng Hoa Tử như con ruột. Lăng Hoa Tử này cũng tính thiên phú dị bẩm, cưỡi ngựa bắn tên học đều nhanh hơn người khác, lần trước cướp tiêu ngài cũng nhìn thấy, tuổi còn trẻ nhưng bổn sự được. Trong khách lạc đà Mã gia, Lăng Hoa Tử là khách lạc đà số một dưới tay sư huynh. Sở Hoan khẽ vuốt cằm, ngày đó cướp tiêu, thân thủ Lăng Hoa Tử bày ra, bất kể tài bắn cung hay thuật cưỡi ngựa đều cực kỳ cao. Quả thực không bình thường, chẳng qua Lăng Hoa Tử này có một chỗ khiến người ta tiếc nuối. Đúng là không nói chuyện, Khâu Anh Hào nói, ta nhớ rõ, sau khi sư huynh thư nhận hắn. Đứa bé này chưa bao giờ khóc, lớn hơn một chút, cũng không nói chuyện, tìm đại phu, mới biết được đầu lưỡi đứa bé này có vấn đề, không thể nói chuyện, là một người câm, câm sao, thân thể Sở Hoan chấn động, hơi kinh ngạc nói, Khâu đương gia, ngài nói Lăng Hoa Tử là người câm. Sở Hoan trong mắt Khâu Anh Hào vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, vui mừng không lộ sắc. Giờ phút này phản ứng của Sở Hoan dường như hơi đặc biệt. Khẽ vuốt cằm nói, đúng vậy, là người câm, hóa ra là câm điếc. Sở Hoan lầm bầm, dường như đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh liền tươi cười nói. Trên trời cho hắn một thứ gì đó, cũng thu của hắn một thứ gì đó. Có lẽ hắn có thiên phú cưỡi ngựa bắn tên, cho nên ông trời mới không cho hắn nói chuyện. Khâu Anh Hào kỳ quái liếc Sở Hoan một cái. Chợt nghe Sở Hoan hỏi, chấm, Khâu đương gia cảm thấy tôn cối này rất đáng tin, chẳng lẽ Sở đại gia cảm thấy có chỗ gì không đúng sao? Khâu Anh Hào lập tức hỏi, Sở Hoan lắc đầu, cười nói, cũng không phải cảm thấy có gì không đúng, tuy nói trước khi xuất phát Khâu đương gia đã nói, sống chết của khách lạc đà không liên quan tới sứ đoàn. Nhưng việc của Mã gia dù sao cũng là vì hộ tống sứ đoàn. Trong lòng bản quan vẫn vô cùng áy náy, cũng muốn biết Mã đương gia rốt cuộc vì sao lại bị Lăng Hoa Tử giết chết. Lời tôn cối nói có lẽ không sai, chẳng qua Khâu đương gia có thể một mình tìm hắn hỏi lại. Xem có quên cái gì hay không? Khâu Anh Hào ngẫm nghĩ một chút, mới nói, Sở đại gia yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra. Gã đứng lên nói, sáng sớm ngày mai còn phải khởi hành. Sở đại gia sớm đi nghỉ đi, gã chắp tay rời đi, Khâu Anh Hào lui ra, Bạch Hà Tử lại tới, ngồi xuống bên người Sở Hoan. Sở Hoan hỏi, Bạch huynh còn chưa ngủ sao? Đại nhân, ta có mấy câu không biết có nên nói hay không? Bạch Hà Tử vẻ mặt ngưng trọng, Sở Hoan cười nói, Bạch huynh với ta còn có gì e dè sao? Bạch Hà Tử ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói. Đại nhân, lần này Mã Chính Nghĩa tiến vào sa mạc, là bản thân hắn chủ động muốn đi, động cơ đã khiến người ta vô cùng hoài nghi, không nói đến hắn rốt cuộc vì sao mà chết, nhưng khuya khoắt một mình rời doanh trại gặp mặt người khách. Điều này vô cùng kỳ quái. Sở Hoan khẽ vuốt cằm, như thoáng suy nghĩ, lập tức nhẹ giọng hỏi, Bạch huynh có cách nhìn gì? Cách nhìn không dám, Bạch Hà Tử lắc đầu nói. Chẳng qua cảm thấy chỉ sợ Mã Chính Nghĩa có bí mật trong người. Ta luôn nghĩ, đêm hôm khuya khoát, Mã Chính Nghĩa rốt cuộc muốn đi gặp người nào. Sở Hoan nói, sa mạc mờ mịt, khó thấy bóng người, thật sự đoán không ra hắn đi gặp người nào. Bạch Hà Tử muốn nói lại thôi. Rốt cuộc thấp giọng nói, đại nhân, sa mạc mờ mịt, tuy rằng khó tìm vết chân, nhưng, trong sa mạc còn có cướp sa mạc. Cướp sa mạc, Sở Hoan cau mày nói, ý của Bạch huynh, chẳng lẽ nói Mã Chính Nghĩa nửa đêm muốn đi hẹn gặp. Là cướp sa mạc sao? Bạch Hà Tử vội nói, ta cũng chỉ nói bậy mà thôi. Không chính xác, đại nhân nghe qua là tốt rồi. Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, mới nói, Bạch huynh nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. Mã Chính Nghĩa là khách quen trong sa mạc, hiểu rất rõ sa mạc. Chúng ta đưa mắt nhìn, cát bụi mờ mịt khó phân biệt thú gì, nhưng họ lại không giống, cho nên ta mới cảm thấy Mã Chính Nghĩa hơi bất thường. Hắn thà rằng cướp tiêu cũng muốn tiến vào sa mạc, động cơ hiển nhiên không đơn giản. Bạch Hà Tử thấp giọng nói, biết người biết mặt không biết lòng, Dọc đường đi Mã Chính Nghĩa không tiếp xúc với chúng ta. Chúng ta khó hiểu lòng hắn. Chẳng qua đội ngũ chúng ta đều là hàng hóa vô giá. Có không ít người chưa chắc sẽ không động tâm. Sở Hoan sờ lên cằm, thấp giọng nói, chẳng lẽ Mã Chính Nghĩa đã âm thầm cấu kết cướp sa mạc, muốn cướp hàng hóa của chúng ta? Chấm, Bạch Hà Tử lắc đầu nói, chuyện không rõ, quả thật không dễ đoán. Chẳng qua Mã Chính Nghĩa vừa chết, hắn rốt cuộc có tâm tư gì, ai cũng không biết. Sở Hoan cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lúc này bão cát đã ngừng, đêm yên tĩnh rét lạnh, trăng trên trời sáng ngời. Hắn vỗ vai Bạch Hà Tử, nói, Bạch huynh, có chuyện, thật sự phải kính nhờ huynh đi làm. Bạch Hà Tử lập tức nói, đại nhân có lệnh, cứ việc phân phó. Sở Hoan ghé sát qua, thấp giọng nói nhỏ bên tai Bạch Hà Tử. Bạch Hà Tử khẽ vuốt cằm nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta an bài người cho huynh. Sở Hoan thấp giọng nói, lúc rời đi, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Trên đường đi, ta sẽ lưu lại ký hiệu cho mọi người. Bạch Hà Tử chắp tay đồng ý, hai người đứng dậy. Đi vào doanh địa, đợi Sở Hoan trở lại doanh địa. Đã qua giờ tí, hắn cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui trong doanh địa, liên tục nhìn về phía khách lạc đà, dường như đầy bụng tâm sự. Đột nhiên, Sở Hoan dừng bước, nhíu mày, nhìn một chỗ, thấy một bóng người đang chậm rãi đi tới. Dưới ánh trăng, bóng người kia có vẻ vô cùng cô đơn. Cách chương.